Chương 143, đánh tới 1/2 Mạc Phong lại nói. Nói tới chỗ này trong mắt đều lộ ra một chút nghĩ mà sợ chi sắc, bởi vì hắn nghĩ tới ban đầu ở Chính Khí Sơn Trang gặp cái kia thi yêu, lúc ấy cái kia thi yêu não đại cùng hai tay đều bị hắn bổ xuống. Kết quả cái kia thi yêu não đại cùng hai tay trực tiếp tự động bay lên công kích hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thực lực cũng không hiếu, lúc trước liền đã chết tại nơi đó. Dạng này sao? Trần Xuyên nghe nói khẽ vứt cằm, không tiếp tục nhiều lời. Nửa giờ sau, hỏa hoạn đốt sạch, trong hỏa hoạn thi thể cũng rốt cục toàn bộ đốt cháy thành tro bụi. Thời gian cũng đến giờ tí quá nửa, đêm khuya lúc rạng sáng. Keng! Và lúc này, chợt một tiếng cái chương càng âm thanh bỗng nhiên vang lên, tựa như báo giờ đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo thâm trầm tiếng cười quái dị từ đêm không trung nhớ tới. Nửa đêm giờ tí, Trần Xuyên, người đã đến giờ. Thanh âm này chợt nam chợt nữ, giống như là hai cái trống mái một thể người nói chuyện, một hồi là giọng nam, một hồi là giọng nữ bén nhọn, giọng nam uy nghiêm. Trần Xuyên, ngươi giết ta trong phủ hộ pháp, hôm nay liền dùng ngươi cùng ngươi Trần gia tất cả mọi người mệnh đến bồi thường. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.